Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cánh phải phòng thủ vấn đề. PS: Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Kra, cũng thêm quan tâm cho một đời bóng thần Lê Ông càng nhiều chống đỡ. Liên quan với Lê Ông thảo luận kéo dài không ngừng. Chelsea giải đấu nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Thời gian tiến vào tháng 11, giải đấu đã sắp muốn đi vào gian nan nhất thời kỳ. Lễ Noel trước sau một tháng vĩnh viễn là nước Anh nghề nghiệp đội bóng bận rộn nhất. Khoảng thời gian này vừa vặn ở vào dễ dàng nhất thương bệnh thời điểm. Lại thêm giải bóng đá nước Anh lịch thi đấu là không có kỳ nghỉ mùa đông. Ngược lại đến là lễ Noel trước sau lịch thi đấu dày đặc nhất. Đỉnh An Tiểu nói, tháng 11 đã tiến vào giai đoạn này. Cùng Barcelona thi đấu sau, Chelsea muốn liên tục đối mặt 3 trận giải đấu. Trận đầu đối thủ là khó đối phó nhất, chính là Bắc London Premier League đội mạnh Tottenham Hotspur. Sở dĩ nói Hotspur khó đối phó, là bởi vì Hotspur mùa giải này thành tích tương đối tốt. Hiện nay bọn họ chỉ lạc hậu với Chelsea cùng MU, xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ 3. Có điều Chelsea phương diện so sánh thi đấu cũng không phải quá coi trọng. Cái này có thể là hai bên lịch sử giao chiến ghi chép có quan hệ. Ở gần 32 chàng giải đấu giao chiến bên trong, Chelsea 21 thắng 11 hòa bạch giữ cho không bị bại. Trong đó Chelsea ở Premier League 28 trận giao chiến đạt được 18 thắng 10 bình. Chelsea ở hai bên gần 10 chàng giao chiến bên trong đạt được 7 thắng 3 hòa. Trong đó ở giải đấu sân khách đạt được 3 thắng liên tiếp. Chính là bởi vì thành tích như vậy, có rất ít The Blue fan bóng đá cảm thấy Hotspur có thể đối với Chelsea tạo thành uy hiếp. Mặc dù bọn hắn là hiện nay giải đấu thứ 3, xếp hạng cao hơn nữa với Arsenal cùng Liverpool, nhưng chẳng ai nghĩ tới cuộc tranh tài này Chelsea thua bóng 3-2, đây chính là cuối cùng điểm số. Hotspur ở Whitehall lên sân bóng hơn 3 vạn fan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng. Trên hiệp 2 các đánh vào Chelsea 3 cái bóng, mà Chelsea 2 cái ghi bàn. Một cái đến từ Lê Ông, một cái khác đến từ Drogba. Cứ việc Lê Ông đánh đầy toàn trường, cũng mà còn có một cái ghi bàn. Drogba ghi bàn cũng là do hắn kiến tạo, nhưng bản cuộc tranh tài Hotspur biểu hiện càng tốt hơn. Hoặc là cũng là bởi vì Chelsea phòng thủ hoàn toàn bị Hotspur tấn công đánh đổ. Chelsea phòng thủ bị đánh đổ. Sao có thể có chuyện đó? Những người chưa từng xem cuộc tranh tài này, nghe được tân nghe tin tức lại đi quan tâm cổ động viên. Khi thấy những người truyền thông bình luận lúc, đều cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Bởi vì nhìn thấy truyền thông nói Chelsea phòng thủ bị đánh đổ. Chelsea phòng thủ. Fan bóng đá chỉ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Phải thừa nhận chính là Hotspur năng lực tiến công mạnh phi thường. Bọn họ tuyệt không kém gì Bắc London tử địch Arsenal. Chính vì như thế, bọn họ mới có thể là Premier League đội mạnh. Đồng thời mỗi một năm đều là châu Âu thi đấu mạnh mẽ người cạnh tranh hoặc trực tiếp người tham dự. Nhưng coi như năng lực tiến công mạnh, nói muốn đem Chelsea phòng thủ đánh đổ vẫn còn có chút không dám tưởng tượng. Bọn họ nếu là có như vậy năng lực, hoặc là cái này mùa giải lại phải biến đổi thành năm 2003. Năm 2004 tình cảnh Hotspur có thể bắt được bọn họ Bắc London tử địch Arsenal đồng dạng xa hoa. Chiến tích, sáng tạo nhiều ít hơn bao nhiêu chàng bất bại điên cuồng chiến tích. Nhưng hiển nhiên đây là không thể. Liền có càng nhiều chú ý tới thi đấu. Chỉ vì Chelsea thua bóng, bọn họ ở giải đấu bên trong thua bóng, bại bởi Tottenham Hotspur. Cái này cũng là ngoại hạng Anh tiến hành rồi 11 vòng Chelsea lần thứ nhất đâu phân bọn họ trước. 10 vòng bắt được 10 thắng liên tiếp thành tích tốt. Đây là một hồi nhiệt độ kinh người London Derby chiến. Tottenham Hotspur 19 năm qua, sân nhà chịu không nổi Chelsea lịch sử rốt cục bị đánh vỡ. Thi đấu bên trong hấp dẫn người ta nhất, cũng tối chính diện Chelsea phòng thủ vô lực chính là lắc một hồi bóng đổi đi hai cái hậu vệ cánh phải. Cũng làm cho trận này thi đấu tràn ngập hí kịch tính. Như vậy hiếm thấy điều chỉnh một cái trên sân vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản. Dùng The Time lời nói tới nói chính là. Cái này vị trí của cầu thủ triệt để thất bại. Chelsea bổn chàng thủ phát hậu vệ cánh phải là Paul Ferreira. Ferreira là Mourinho ở Porto dạy học lúc cầu thủ. Cùng Mourinho đồng thời đi tới Chelsea. Hơn nữa Ferreira trước đây hiệu lực với Mourinho nơi sinh vị trí tích đồ ba đội. Này ăn để cho ở Chelsea đặc biệt được sủng ái. Nhưng mùa giải này Mourinho đi tới Inter Milan. Ferreira đương nhiên liền trở nên cùng bình thường cầu thủ như thế. Israel người không thể đối với hắn đặc thù chăm sóc. Cứ việc Ferreira tự thân điều kiện giống như vậy. Cũng không thể nói là mạnh bao nhiêu lực xung kích. Nhưng hắn giống như Cavalho. Ở Premier League bên trong bao nhiêu học được cường nhu trung sức xử lý bóng. Bởi thủ môn là Hilario. Ba cái đồng bào cùng nhau. Lẫn nhau hô ứng sẽ rất thật nhiều. Chỉ ít sẽ không diễn đánh một màn kịch đi. Tất cả nghĩ đến rất tốt. Nhưng tiểu kên nhảy ra hỏng rồi người Bồ Đào Nha chuyện tốt. Hắn ở hiệp 1 một lần vòng qua Ferreira đột kích bắt đầu thử thách mâu soái thần kinh. Lúc này vừa vặn là John làm ra kinh điển đổi vị bắt đầu. Lennon từ tả đổi đến hữu. Ken từ trước chàng trở lại tiền vệ cánh trái vị trí. Chelsea hậu vệ cánh phải bị như vậy đổi vị đánh muộn. Cứ việc Ferreira sau đó gánh vác tiểu Ken một lần xung kích. Nhưng cân nhắc tiểu Ken cùng Ferreira so sánh thực lực. Vẫn là có thể biết Ferreira không đủ. Hắn ở cùng Ken trong khi giao thủ vẫn ở vào hạ phong. Hơn nữa trọng yếu chính là. Bekbatov cũng là lệch cánh trái tấn công. Mà Ferreira hiệp một nhân phòng thủ Bekbatov phạm quy mà đưa cho đối phương một cái đá phạt. Chính là này bóng để Dawson ở Hotspur nếm trải ghi bàn vui sướng. Như vậy phát triển xu thế. Hiệp 2 sẽ không thể thu thập. Liền Clark ở giữa sân chỉ có thể làm ra điều chỉnh. Dùng Bularus thế cho Ferreira. Bularus trạng thái rất đê mê. Trên thực tế, hắn ở trên một hồi đối chiến Barcelona có chồng quá ra trận kỷ lục. Thi đấu bên trong Bularus cơ hồ bị Ronaldinho đánh nổ. Nhưng hiển nhiên tiểu Ken vẫn là rất khó cùng Ronaldinho so với. Clark hy vọng Bularus có thể hạn chế lại tiểu Ken phát huy. Phái hắn ra trận tựa hồ cũng có thể để tiểu Ken cảm thấy áp lực. Nhưng sự thực tuyệt đối không phải như vậy. Ở ngăn ngắn hai trong vòng 2 phút, Bularus bị tiểu Ken liên tục trêu đùa. Kết quả tạo thành một cái ghi bàn cùng một lần tình cảnh nguy hiểm. Ở lần thứ nhất đột phá lúc, tiểu Ken ở giữa sân trước tiên thoảng qua Bularus. Ở đường biên ngang phụ cận lại tới một lần nữa. Kết quả làm Bularus trọng tâm bất ổn. Ngã xuống đất, mà lần thứ hai nhưng là tiểu Ken tách ra Bularus phạm vi tầm mắt. Trực tiếp cướp được quả bóng lạc an. Nếu không là liền Bekbatov đều bị tiểu Ken nhanh chóng làm cho chuẩn bị không đủ. Bularus này một đường đem mở rộng 2 độ. Sky Sport đối với này hai tên hậu vệ cánh phải biểu diễn đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Đối với Ferreira dùng hình dung là rối ren. Đối với Bularus nhưng là gay gâu đáng sợ. Hai người song song được toàn trường thấp nhất 4 điểm. Ở Terry xuống sân, Chelsea bị ép đánh 3 trung vệ sau. Chủ chức cánh phải phòng thủ ACN nhưng biểu hiện ra rất mạnh đối kháng năng lực. Trên thực tế từ đó về sau, tiểu Ken cũng đã không còn xuất sắc đột phá. Sau đó đổi đến Defoe. Cứ việc thể lực dồi dào. Nhưng ở một lần gần môn xung kích bên trong. Mạnh mẽ bị ACN cắt bóng. Ở hiệp 1 John chưa biến trước trận. ACN ở cánh phải đối với Lennon đối kháng chính diện tổng cộng có 3 lần. Kết quả toàn bộ thành công. Chỉ tiếc ACN đá hậu vệ phải có chút lãng phí. Có điều là kế tạm thời. Ghana người hoàng kim khu vực còn ở giữa sân. So sánh một chút đối phương hậu vệ cánh phải Chimbonda. Ferreira cùng Bularus chênh lệch thì có chút rõ ràng. Tên này World Cup trên sàn thi đấu ngồi đầy 7 chàng băng ghế nước Pháp cầu thủ quốc gia. Ngày hôm nay trở thành Drogba cường hãn đối thủ. Hắn chạm vị cùng đánh đầu để ma thú tiền đạo bị hạn chế. Bôn tập tới Ashley cầu cùng Robben cũng đều trong tay chim bôn đa ngã xuống té ngã. Hắn thậm chí có một lần dùng đùi phải chặn lại rồi Leon sút gôn. Đó là một lần nguy cơ. Cũng chính là cái này phòng thủ để chim bôn đa được mùa giải hầu như tốt nhất đánh giá. So với tới nói, Ferreira cùng Bularus chuyển đến tiêu hao 20 triệu bảng Anh. Nhưng thay phiên sử dụng hiệu quả lại tựa hồ như không bằng mấy triệu chim bôn đa. Nói chung thi đấu sau, Chelsea cánh phải phòng thủ chịu đủ nghi vấn. Xem qua thi đấu người đều gặp rất rõ ràng. Chelsea thua bóng liền thua ở cánh phải phòng thủ trên. Ngoài ra, Chelsea cái khác phòng thủ biểu hiện kỳ thực cũng khá. Đặc biệt là Leon dẫn dắt hàng tiền đạo. Hoàn toàn phát huy Clark đối chiến Hotspur lựa chọn chọn phòng thủ phản công chiến thuật năng lực. Nhưng phòng thủ phản công vẫn là để ngừa thủ làm chủ. Phòng thủ đều bị đối phương tiến vào 3 cái bóng. Tấn công khẳng định cũng gặp chịu ảnh hưởng. Sau trận đấu Leon đối mặt phóng viên vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn không thể nói đội hữu cái gì nói xấu. Chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị. Chúng ta không thể thắng được đi. Luôn có thua bóng thời điểm, bất ngờ tổng sẽ phát sinh. Hắn nói như vậy, Leon ở bề ngoài không phải rất lưu ý, nhưng đối mặt thua bóng, hắn cũng rất không vừa ý. Dù sao cũng là thua bóng, đặc biệt là này một hồi thua trận, Abramovich đồng ý tiền thưởng liền đình chỉ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Leon ngay lập tức cảm thán một câu, tiền thưởng không có. Hắn quay về Lampard cười khổ. Cũng may hắn đúng là có thua bóng chuẩn bị tâm lý. Dù sao đội bóng cánh phải ở thi đấu bên trong biểu hiện quá không tốt. Chỉnh cuộc tranh tài chính là phòng thủ các loại lỗ thủng. Phòng thủ biểu hiện so sánh với một hồi phải kém không ít. Này hay là cũng cùng đội bóng mới vừa trải qua cùng Barcelona đại chiến cùng với đối với giải đấu. Cùng Hotspur thi đấu không trọng thị có quan hệ. Nói chung đội bóng biểu hiện rất xấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh hầu như tất cả đều bị Chelsea thua bóng đưa tin tràn ngập. Ở tại hắn truyền thông xem ra, đây là một tin tức nóng, là một tin tức tốt. Dù sao bất kỳ truyền thông cùng fan bóng đá, đều không hy vọng bổn quốc giải đấu bị một nhánh đội bóng lũng đoạn chỉ cần đội bóng này không. Phải là mình chống đỡ thì sẽ không. Chelsea trước biểu hiện quá tốt rồi. Thậm chí để MU không nhìn thấy truy đuổi hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn cũng có thua bóng. Có sai lầm. Một ít truyền thông phát sinh cảm thán cho rằng mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về vẫn là tồn. Tại hồi hộp, duy nhất có thể cùng Chelsea cạnh tranh chính là MU. MU biểu hiện tương đối tốt. Giải đấu quá 11 vòng. Bọn họ 8 thắng 1 phụ 2 bình. Chỉ so với Chelsea thiếu 4 phần. Nếu như ở năm rồi, thành tích như vậy tuyệt đối tương đối khá. Hoàn toàn có thể cùng mùa giải trước điên cuồng Chelsea so với. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nhưng mùa giải này bọn họ nhưng cùng Chelsea kém 4 phần. Bởi vậy có thể thấy được Chelsea hung hăng. Cũng có thể biết, tại sao nhìn thấy Chelsea thua bóng. Rất nhiều truyền thông, fan bóng đá sẽ như vậy quan tâm. Không ít người cho Chelsea đưa ra kiến nghị. Những này kiến nghị đại đa số đều liên lụy đến chuyển nhượng vấn đề. Các lộ chuyên gia, bình luận viên, truyền thông đều cho rằng Chelsea nên tăng mạnh cánh phải phòng thủ. Mua tiến vào một cái xuất sắc hậu vệ cánh phải. Nếu như là Mourinho dạy học, bọn họ nhất định sẽ không như vậy. Bởi vì Mourinho từ trước đến giờ rất có chủ kiến. Hắn phải làm sao cũng sẽ không nghe truyền thông. Nhưng Israel người liền không giống nhau. Hắn rất có thể sẽ đối với truyền thông ý kiến tiến hành một ít tham khảo. Hoặc là càng quan trọng chính là, Abramovich nhất định biết rồi cuộc tranh tài này. Người Nga cũng nhất định sẽ cân nhắc mua cái trước hậu vệ cánh phải bổ sung đội hình then chốt. An chính là ở, người Nga đối với Clark là không tín nhiệm. Bất luận người nào đều biết, Clark có điều là số may mới có thể tiếp nhận Chelsea. Chỉ cần có tốt thay thế ứng cử viên. Hắn nhất định ở huấn luyện viên trưởng vị trí ngốc không dài. Ở oanh oanh liệt liệt đưa tin bên trong. Rất nhanh ngoại hạng Anh nghênh đón vòng thứ 12. Chelsea sân nhà nghênh chiến thắng hạng Watford. Cuộc tranh tài này gây nên không nhỏ quan tâm. Then chốt là Chelsea trên một vòng thua bóng. Rất nhiều người quan hệ bọn họ ở vòng này trạng thái cùng với đội hình ra sân biến hóa. Quả nhiên có thể nhìn thấy lúc đội bóng thủ phát hậu vệ cánh phải biến thành Jeremy Ferreira cùng Bularus ở bạch lộc kính ra tận dương tương. Chelsea bên trong có thể lại đinh thế vị trí này chính là Jeremy. Mùa hè bên trong Jeremy không có bị Chelsea bán đi. Hay là bởi vì Jeremy là cái giữa sân cầu thủ. Hắn ở đội bóng có chút biên giới hóa. Nhưng mấy người cân nhắc chính là Jeremy tên này cầu thủ có thể đánh vị trí rất nhiều. Cùng với tiện nghi bán đi còn không bằng để hắn ở lại đội bóng bổ sung băng ghế chiều sâu. Liền Jeremy không có bị bán đi. Hiện tại Jeremy thì có tác dụng. Hắn thành đội bóng thủ phát hậu vệ cánh phải. Trước cầu thủ Real Madrid lúc trước thi đấu biểu hiện coi như không tệ. Năm chàng 3 lần kiến tạo. Nhưng hắn còn chưa là Chelsea cánh phải chân chính lý tưởng đáp án. Cuộc tranh tài này, Jeremy vẫn là mùa giải mới lần thứ nhất bị ủy thác trọng trách. Thạc xỉn thề mỗi ngày biểu thị, Chelsea tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ thi đấu, bất cứ đối thủ nào. Trên thực tế cúp liên đoàn, trên thực tế, chúng ta luôn luôn rất nghiêm túc, đối với mỗi một cái đối thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Jeremy khẳng định là nghiêm túc, Villa cùng Watford tướng tài đều không ở đường biên. Jeremy phải đến không sai biểu hiện. Trên căn bản, Chelsea cánh phải tấn công đều là hắn xử lý. Phút thứ 27 hắn truyền vào trong cho Leon sút gôn cơ hội. Phút thứ 69, hắn lại trực tiếp vì là Drogba hoàn thành hat-trick. 5-0, Chelsea thắng được Watford. Jeremy biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn trợ giúp Chelsea thắng được trận này giải đấu. Chelsea cũng bắt được giải đấu thứ 11 phen thắng lợi. Ở sau trận đấu truyền thông đối với Jeremy đánh giá rất tốt. Nhưng hiển nhiên Chelsea không phải là loại kia đem vị trí chấp nhận tìm cái người thay thế đội bóng. Jeremy vốn là cũng không phải thuần túy hậu vệ cánh phải. Chelsea rất khả năng ở mùa đông chuyển nhượng tìm kiếm người thay thế. Rất nhanh có truyền thông truyền ra. Chelsea chuẩn bị mùa đông tranh mua bên trong Nhật Diren câu lạc bộ Nigeria ngôi sao mới Salami. Trừ 18 tuổi người Nigeria là cánh phải thông sát hảo thủ. Tại đây dạng đưa tin dưới. Sau 3 ngày giải đấu nghênh đón vòng thứ 13, đại thắng West Ham United. Để rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng bại bởi Hotspur chỉ là cái bất ngờ. Chelsea vẫn cứ là cái kia chi Chelsea. Nhưng không ai nghĩ đến cuộc tranh tài này. Chelsea lại không thắng được thắng lợi. 1-1, cái này điểm số vừa ra tới. Liền để rất nhiều người kinh ngạc một mảnh. Một đời bóng thần Leon đem ở chính thức WeChat trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. An kích hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Kra cũng quan tâm. Tốc độ nắm chặt rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.